Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3610, mưu đồ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thời gian thần điện, tọa lạc tại thiên đình Nam Chiêm Bộ Châu Bắc Hải bờ trên một chỗ bán đảo, mảng lớn mãng hoang lục địa cùng trăm vạn dặm bát ngát hải vực, đều là bao phủ ở trong thời gian quang vũ. Tiến vào thời gian thần điện chỗ thiên vực, lực lượng thời gian trở nên cực kỳ sinh động. Có khu vực, thời gian trôi qua tốc độ chậm chạp, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tiến đến đào bới động phủ, tu kiến đạo tràng, mở dược điền. Hàng năm cần cho thời gian thần điện giao nộp đại lượng thần thạch. Có khu vực, tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng, là ngoại giới gấp trăm lần, nghìn lần, bên trong một ngày, ngoại giới đã qua đi đếm năm, là vì cấm khu, bảo tồn có thật nhiều thời cổ di tích cùng viễn cổ chân dược. Có thọ nguyên sắp hết thần linh, không muốn mất đi, thế là ẩn cư đến những này thời cổ di tích bên trong, kéo dài hơi tàn. Những này khu thời gian chảy xiết cùng khu chảy chậm, tựa như là độc lập với thời gian pháp tắc bên ngoài bọt khí. Một khi tu sĩ tu vi, vượt qua cái nào đó điểm giới hạn, bọt khí liền sẽ phá toái, từ đó mất đi tác dụng. Bởi vậy không có người lo lắng, trong những cấm khu này ẩn tàng có chư thiên, thậm chí tổ cấp cường giả thời cổ. Thời gian thần điện, một nửa tại thiên đình, một nửa tại thế giới hư vô. Thời gian trường hà cụ tượng hóa hiển hiện ra, từ thần điện một bên chảy qua, theo đi xa, dần dần tiêu tán, một lần nữa hóa thành thời gian quy tắc cùng thời gian ấn ký hạt ánh sáng. Cùng vận mệnh thần điện quá khứ thần cung cùng vị lai thần cung rất giống. Trên thực tế, hai người sau chính là phỏng theo thời gian thần điện đúc xây mà thành. Thời gian thần điện điện chủ, Mộ Dung Hoàn, khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt ẩn chứa áp bách chi thế, nhưng lại đem phong mang giấu giếm, chỉnh tề tóc mai bên trong sen lẫn có vài cọng, không chỉ có không có gia tăng tang thương, ngược lại cho người ta tuế nguyệt lắng đọng sau nặng nề xây dựng ảnh hưởng cảm giác. Mộ Dung gia tộc đệ nhất cường giả, Mộ Dung Thái Lai, là đương thời chư thiên. Mà Mộ Dung Hoàn tuổi tác cùng bối phận, vẫn còn ở trên Mộ Dung Thái Lai, là nó thúc phụ. Quang Minh thần cung đại cung chủ. Ngọc Động Huyền, thiên quyền đại thế giới đệ nhất cường giả. Tuân Dương Tử, xá giới. Phụng Tiên giáo giáo chủ, đều là ở trong thời gian thần điện. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn qua ước vạn dặm bên ngoài Tây Ngưu Hạ Châu, thần niệm khóa chặt khải thừa thiên vực, chú ý trảm hoàng đại hội. Xá giới tại Tây Phương Vũ Trụ xếp hạng thứ ba, gần với Tây Thiên Phật giới, là tà đạo tu sĩ tụ tập đại thế giới, giáo phái san sát. Phụng Tiên giáo, là xá giới đứng đầu nhất vài tòa cổ giáo một trong. Phụng Tiên giáo chủ râu bạc tóc trắng, cho người ta tiên phong đạo cốt cảm giác, lạnh buốt cười nói. Sivada cùng tam sát đế quân nhanh như vậy liền bị thằng nhãi danh kia ma diệt, xem ra cái gọi là chư thiên, cũng không phải là từng cái đều có thể chống lên một mảnh bầu trời, hay là có chỉ là hạng người hư danh. Ở đây mấy người, đều là tu hành trăm vạn năm lão cổ đồng, vì thiên hạ thần linh tôn sư, uy thế đuổi sát chư thiên. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, không gian thần điện có thể nhanh như vậy ma diệt Sivada mẫu thần cùng tam sát đế quân, chính là bởi vì thiên tôn sớm đã phá bọn hắn đạo cùng tâm niệm ý chí, lại thêm không gian thần điện có đại lượng không gian áo nghĩa, đổi lại là bọn hắn vẫn như cũ không chống được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít là có chút run như cầy sấy. Bọn hắn biết được thiên tôn là đang chấn nhiếp bọn hắn, nhưng nhiều năm qua kiêu ngạo cùng tự tin, để bọn hắn không có khả năng sinh ra nửa phần e ngại. Cho nên, mới có Phụng Tiên giáo chủ dạng này khinh miệt nói như vậy. Huyên náo xôn xao trảm hoàng đại hội, liền như vậy kết thúc. Lão phu còn tưởng rằng cái kia Trương gia tiểu tử muốn đem Nhan Vô Khuyết cùng Tạ Thiên Y cùng một chỗ chém đâu. Tuân Dương Tử nói, Ngọc Động Huyền cười nói. Hắn nếu thật làm như vậy, chắc chắn sẽ kích thích chư thần chi phẫn, dẫn phát thiên đình dung chuyển. Đến lúc đó, coi như yêu thần giới không ra mặt, thiên cung cũng sẽ ra mặt ngăn lại. Thiên tôn tuy có ngôn xuất pháp tùy chi tâm, chỉnh đốn thiên đình chi ý, nhưng, thiên đình có hơn 8.000 tòa đại thế giới, còn có rất nhiều cổ văn minh, đều có các lợi ích, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nếu là làm được quá mức, nhất định nội bộ lục đục. Đến lúc đó, còn nguyện ý nghe lệnh thiên cung, tuân theo thiên tôn, sợ sẽ không nhiều lắm. Theo lão phu biết, không chỉ có là yêu thần giới hậu thổ vị kia có khác ý nghĩ, liền ngay cả vạn khư giới gia tộc hiên viên vị kia cùng thiên tôn cũng có khác biệt lý niệm. Chúa tể thế giới chúa tể tứ phương vũ trụ cách cục 10 vạn năm trước, thậm chí càng đã sớm hơn đã tồn tại, bây giờ càng là thâm căn cố đế. Thiên tôn sai phái ra một cái cùng địa ngục giới dây dưa không rõ tiểu bối, liền muốn đánh vỡ cách cục đoạt tứ đại chúa tể thế giới quyền lợi, không khỏi quá mức lý tưởng hóa. Lấy tu vi của bọn hắn, lại ở trong thời gian thần điện, không sợ nghị luận thiên tôn, không sợ thiên cơ tiết lộ. Mộ Dung Hoàn ngữ khí bình tĩnh, nói, thiên đình các giới đều muốn tiếp dẫn thời cổ tiên hiền trở về, liền ngay cả gia tộc hiên viên thái tổ đều có bố cục, đáng tiếc lại bị thiên tôn phá hư. Thiên Tôn đối với thời cổ tiên hiền quá không hữu hảo, khuyết thiếu dung người chi tâm, bực này khí lượng. Ngân Ngân, cũng liền bằng vào tu vi cường đại, mới ngồi vững vàng vị trí. Là chúng ta lấy đại cục làm trọng, không muốn thiên đình dung chuyển, nếu không đã sớm khác đẩy Tân Tôn. Vị trí kia, bản nguyên cổ thần, hiên viên thái tổ ai không làm được. Thậm chí vô định thần hải vị kia đều càng có phách lực, liên tiếp chinh chiến la sát tộc cùng minh tộc, cùng địa ngục giới người mạnh nhất liều mạng, đồng thời trọng thương địa ngục giới. Phụng tiên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Động Huyền thở dài. Chư vị đều là thấy rõ thế cục người biết chuyện. Thiên đình cùng địa ngục giới giao phong, một mực ở vào hạ phong, cái này 100.000 năm qua nhận hết khuất nhục, mãi mới chờ đến lúc đến bây giờ cơ hội, có thể tiếp dẫn thời cổ đại hiền trở về, lấy lớn mạnh thực lực. Đáng tiếc Thiên Tôn, ha ha, Mộ Dung Hoàn nói, địa ngục giới những người kia bối tổ vong điển, đối với tiên hiền sáng tạo pháp, lập đạo, truyền giáo không có đội ơn chi tâm, đối với mình tổ sư, đối với thời cổ tiên hiền thái độ cường ngạnh. Các ngươi đều nhìn thấy bọn họ là kết cục gì? Bây giờ địa ngục giới, nơi nào còn có dư lực hướng thiên đình tuyên chiến? Trái lại thiên đình, bởi vì chúng ta đối với thời cổ tiên hiền hữu hảo thái độ, phát triển không ngừng, rất có siêu việt địa ngục giới chi thế. Đây đều là bày ở sự thật trước mắt, nói rõ chúng ta lý niệm, mới là chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập ra thời cổ đại hiền uy hiếp luận những người kia, hiện tại không đều á khẩu không trả lời được. Phụng tiên giáo chủ nhìn về phía Ngọc Động Huyền, ngưng hoặc hỏi. Tinh linh tộc vị kia thủy nữ vương, đến cùng có ý tứ gì? Mời nàng cùng đi thời gian thần điện thương nghị, nàng vậy mà cự tuyệt, ngược lại đi không gian thần điện bái phỏng Trương gia tiểu nhi. Nàng không phải là muốn đầu nhập vào thiên tôn A, Ngọc Động Huyền trong ánh mắt liễm, đối với thủy nữ vương có chút bất mãn, nhưng lúc này tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài, nói. Thủy nữ vương trí tuệ siêu phàm, ý nghĩ cùng thủ đoạn, nếu là dễ dàng như vậy bị nhìn thấu, năm đó làm sao có thể quân lâm thiên hạ. Trương Nhượng Trần cùng Thiên Tôn là người một đường, một cái so một cái ngạo khí, đối với thời cổ tiên hiền mang địch ý đâu. Thủy nữ vương làm sao có thể hợp tác với bọn họ. Về phần đầu nhập vào, các ngươi cho là, một cái đã từng đứng tại vũ trụ chi đỉnh nhân vật, sẽ cam tâm chịu làm kẻ dưới. Mấy người khác, đều là cho là có lý. Tuân Dương Tử trong mắt hiện ra trêu tức ý cười, nói. Thiên Tôn không dám tự mình động thủ, điều động Trương gia tiểu nhi đi tìm cái chết, chúng ta sao không tác thành cho hắn. Chỉ cần gãy chuôi này cái gọi là Thiên Tôn chi đao, Thiên Tôn tự nhiên sẽ minh bạch chúng thần thái độ. Thiên Tôn làm thiên hạ đệ nhất nhân quá lâu, ở cao vị, lại quên cái gì là dân ý chính là thiên ý, là đại thế chỗ hướng. Mộ Dung Hoàn trong mắt hiện ra sát ý lạnh thấu xương. Phụng tiên giáo chủ nhíu mày, nói. Trương Nhượng Trần đã là xưa đâu bằng nay, tu vi tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn như một mực đợi tại không gian thần điện, đã có thể vận dụng trận pháp, lại có thể điều động không gian áo nghĩa, muốn giết hắn nói nghe thì dễ. Huống hồ, thiên hà trên có một cái biện trang, thiên cung có một cái trương kiếp, ngũ hành quan lão đạo kia càng là cùng Côn Lôn giới rất thân cận. Tại thiên đình, không có người giết được hắn. Mộ Dung Hoàn nói, người khác đều đã buông lời, không gian thần điện cùng trận diệt cung không phải kết thúc. Kế tiếp là ai? Thời gian thần điện, xá giới, thiên quyền đại thế giới. Không bằng chờ hắn hành động đi, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta liền tuyệt không cho hắn rời đi cơ hội. Ngọc Động Huyền cười nói. Quang Minh thần điện ngược lại là còn có một quân cờ, cũng không biết có hữu dụng hay không. À, trong điện mấy người đều là sinh ra cảm ứng, na di thân hình, xuất hiện tại ngoài thần điện. Bọn hắn dòm nhìn tinh không? Chỉ gặp thuộc về Tạ Thiên Y thần tọa tinh cầu dập tắt. Tạ Thiên Y không chỉ có là nhất niệm định càn khôn tinh thần lực thần tôn, võ đạo cũng đạt tới đại thần cấp độ, ở ngoài thiên đình có được thần tọa tinh cầu. Phụng tiên giáo chủ trợn mắt nói. Hắn làm sao dám? Tạ Thiên Y thế nhưng là trận diệt cung phó cung chủ, thiên đình tầng chót nhất chiến lực, cứ như vậy bị hắn giết rồi. Trương gia tiểu nhi như thế không biết sống chết. Tuân Dương Tử lãnh đạm nói. Ngọc Động Huyền không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói. Cơ hội tới, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về không gian thần điện. Hắn cảm thấy chém hai hoàng không đủ, muốn làm lớn chuyện, chúng ta liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Nếu không, chờ hắn nổi lên, quá bị động. Phụng tiên giáo chủ Hòa Tuân Dương Tử đều là ý động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, hai người bọn họ những năm này, hoàn toàn chính xác làm một chút ám muội sự tình, có khả năng sẽ bị Trương Nhược Trần để mắt tới. Cùng các loại Trương Nhược Trần tìm tới cửa, không bằng thừa dịp hiện tại, có đại nghĩa, trước thu thập hắn. Ngọc Động Huyền nhìn về phía một mặt ngưng trọng Mộ Dung Hoàn, nói. Hoàn tổ đang lo lắng cái gì? Mộ Dung Hoàn khoát tay nói. Cũng không phải đang lo lắng cái gì, chỉ là tất cả mọi người quên lúc trước nói những lời kia sao. Tại không gian thần điện, giết không được Trương Nhược Trần. Đi thì có ích lợi gì? Thật đem Trương Kiếp chọc đi ra, ngược lại phiền phức. Lại nói, Tạ Thiên Y xuất sinh chân võ giới, Trương Nhược Trần như xuất ra một cái thuyết phục người trong thiên hạ lý do, chân võ đại đế sao lại bỏ qua cho hắn? Sao không tọa sơn quan hổ đấu? Ngọc Động Huyền trong lòng hơi động, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Nếu có thể mượn cơ hội này, đem chân võ đại đế kéo vào trong cục, ngược lại là một chuyện tốt. Tạ Thiên Y vẫn lạc, như là tinh thần va chạm đại địa, toàn bộ thiên đình đều sôi trào. Chém Lượng Hoàng, cố nhiên rung động, thế nhưng là tại tất cả tu sĩ trong dự liệu. Vốn là người đáng chết. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Trương Nhược Trần sẽ ở Trảm Hoàng Đại Hội sau khi kết thúc đem Tạ Thiên Y lại cho luyện giết. Bởi vì Tạ Thiên Y muốn mưu hại hắn. Bởi vì Tạ Thiên Y có thể là Lượng tổ chức thành viên. Những này không có chứng cớ lý do, căn bản không đủ để phục chúng. Tạ Cung Chủ chính là đại tự tại vô lượng cấp độ nhân vật, chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành, cùng với địa ngục giới trong giao phong, vì thiên đình lập xuống công lao hiển hách, không thể để cho không gian thần điện cứ như vậy giết hắn. Tạ Cung Chủ không có khả năng uổng mạng. Trương Nhượng Trần đây là vì bản thân thù riêng, muốn tại thiên đình đại khai sát giới. Nghe nói, không gian thần điện bên trong đều nhốt trên trăm tôn chân thần. Chư thần còn chưa có rời đi Khải Thừa Thiên Vực, tại người hữu tâm cổ động dưới, thanh thế thật lớn hướng không gian thần điện mà đi, rất có thảo phạt Trương Nhược Trần ý tứ. Trương Nhượng Trần đứng ở ngoài không gian thần điện, cầm trong tay đã từng thuộc về Khôi Lượng Hoàng Ô Mộc Pháp Trượng, đoạn trượng đã bị nối liền, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem mưa sao băng đồng dạng bay tới chúng thần, nói. Đi nói cho bọn hắn, sông chỉ xích hà người chết. Nhục không gian thần điện đại trưởng lão người, giết không tha. Lĩnh mệnh. Tuyền Trung Sinh triển khai cánh chim, hướng chỉ xích hà bay đi. Tào Bắc Sinh mặt lộ ngưng trọng thái sắc, nói. Đại trưởng lão vì sao nhất định phải giết Tạ Thiên Y, chém hai vị Lượng Hoàng, đã đủ lập uy, đại trưởng lão bây giờ uy danh sợ là đã siêu điện chủ. Tạ Thiên Y phía sau dính đến quá nhiều thế lực, thiên đình sợ lại. Thiên đình loạn không được. Chỉ là một cái Tạ Thiên Y, nào có lớn như vậy phân lượng. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, nói. Ngươi muốn biết vì cái gì? Bởi vì, đối với có ít người tới nói, chỉ lập uy là không đủ. Nếu không chân chính thấy máu, bọn hắn vĩnh viễn coi là ta không dám giết người, vẫn như cũ sẽ muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, coi như giết Tạ Thiên Y, trong lòng bọn họ sợ hãi đoán chừng vẫn không có bao nhiêu, vẫn như cũ xem chúng sinh làm kiến hôi, vẫn như cũ tự cho là đúng, không biết thu liễm, không biết thiên tôn danh giới cuối cùng. Còn phải tiếp tục giết. Ngao, theo một tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ xuất hiện ở trong mây, giáng lâm đến chỉ xích hà bờ. Lập tức liền có bấy nhiêu vị thần linh tiến lên, thỉnh cầu Triệu Công Minh chủ trì công đạo, vì Tạ Thiên Y báo thù. Tuyền Trung Sinh đương nhiên sẽ không chặn đường Triệu Công Minh, trực tiếp cho đi. Một lát sau, Triệu Công Minh đi vào không gian thần điện, nhìn về phía Trương Nhược Trần lúc, trong mắt đã có khâm phục, lại có vẻ u sầu, nói. Huyên náo quá lớn đi. Vi huynh còn tưởng rằng, ngươi sẽ chém Nhan Vô Khuyết cùng Tạ Thiên Y tọa hạ một hai vị thần linh, dùng cái này cảnh cáo các phương. Trương Nhượng Trần cười nói, Công Minh huynh hay là quá nhân từ. Nếu chỉ chém hai cái không quan trọng gì thần linh, các ngươi ai cũng có thể làm, thiên tôn làm gì mời ta đến. Triệu Công Minh nói, được chưa, nếu thiên tôn đem thiên đình giao cho ngươi, tất nhiên là tin tưởng thủ đoạn của ngươi. Nhưng, lấy Tạ Thiên Y tu vi cùng thân phận, còn phải xuất ra đầy đủ chứng cứ mới được. Trương Nhượng Trần lấy ra Băng Hoàng Thần Nguyên, nói, đây là Côn Lôn giới Phượng Hoàng tộc truyền thừa chi bảo, là từ trên thân Tạ Thiên Y tìm tới. Ta đã tìm tới hắn hồn, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới Phượng Hoàng tộc diệt tộc, hắn trực tiếp tham dự trong đó, khó thoát tội lỗi. Trương Nhượng Trần phía sau, xuất hiện một đạo thái cực tứ tượng thần đồ. Xoạt, Tạ Thiên Y một sợi tàn hồn, từ thần đồ bay ra, rơi vào Triệu Công Minh trong tay. Trương Nhượng Trần lại lấy ra mặt khác 3 viên thần nguyên, nói. Tạ Thiên Y vì luyện chế Bách Điều Triều Phượng thần trận, âm thầm tập sát yêu tộc 3 tôn thần linh, dẫn đến Nam Phương vũ trụ tương đối xa xôi 2 tòa đại thế giới biến mất trên vạn giới công đức bảng. Chết, đều là minh hữu, đồng đội, loại người này tu vi lại cao hơn cũng phải giết. Triệu Công Minh đã lục soát Tạ Thiên Y hồn, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nói. Cứ như vậy giết hắn, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Chỉ hận, hắn không có rơi xuống bản tọa trong tay. Triệu Công Minh dẫn theo Tạ Thiên Y tàn hồn, mang lên 4 mai thần nguyên, trực tiếp hướng chỉ xích hà mà đi. Loại việc phiền toái này, Trương Nhược Trần lười nhác ra mặt, nói. Công Minh huynh nhớ kỹ đem 4 mai thần nguyên mang về trả lại cho ta.